Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 583, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thực sự hành động như vậy, e rằng sẽ càng làm cho nội bộ đệ tử Thiếu Lâm mất đoàn kết, nhưng nếu không giao ra, xung đột hôm nay khó có thể tránh khỏi. Về sau, mâu thuẫn giữa Thiếu Lâm và triều đình trở nên không thể hòa giải. Bây giờ, họ đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thật sự là một tình huống khó xử. Bang, đột ngột, Lâm mang rút Tú Xuân đao từ bên hông, lưỡi đao mạ vàng phát ra. Ánh sáng băng lãnh, hàn mang lan tỏa, khí lạnh của đao như thấu xương, tỏa ra khắp không gian. Trong thoáng chốc, màn mưa như bị đao này chém vỡ. Lâm mang giơ đao chỉ thẳng, giọng nói lạnh lùng. Hôm nay nếu Thiếu Lâm không giao người, đừng trách ta xông vào. Sát khí lạnh như băng tỏa ra, đầy ấn tượng. 3000 Cẩm Y vệ đồng loạt rút đao ra, hợp nhất ý chí. Việt, Việt, Việt, trong chốc lát, tiếng đao rút ra vang vọng, ánh đao lấp lánh. Giọt mưa rơi xuống trên lưỡi Tú Xuân đao, lặng lẽ trượt xuống. Bầu không khí căng thẳng như đang dương cung, bạt, rát, kiếm. Đúng lúc này, từ phía sau chùa, một nhóm người xông ra, tay cầm vũ khí. 3 vị lão tăng dẫn đầu, 3 người này trông già nua, mặc tăng y giản dị, tức giận bước nhanh ra. Lâm mang, một vị lão tăng lạnh lùng nói. Người muốn mạng chúng ta ư, nhưng mạng lão này không dễ lấy như vậy đâu. Thấy đám người này, Huyền Chân biến sắc, thở dài. Độ Nan đại sư, ngài đâu? Có cần lại ra đây? Độ Nan vẫy tay, nhìn Huyền Chân và lắc đầu. Phương trưởng, chuyện này là của Nam Thiếu Lâm, Bắc Thiếu Lâm không cần can thiệp. 3 người bước ra là những lão tăng độ chữ lót của Nam Thiếu Lâm, Độ Nan, Độ Ách và Độ Khổ. Họ là những tăng nhân già nhất của Nam Thiếu Lâm, từ thời Thiếu Lâm mở rộng về phía Nam, và đồng thời là những người nắm giữ tinh hoa cuối cùng của Nam Thiếu Lâm. Trong những năm qua, họ đã sống ẩn dật trong bí cảnh của Thiếu Lâm, không quan tâm đến thế sự bên ngoài. Đối với Nam Thiếu Lâm, sự tồn tại của 3 người họ đồng nghĩa với việc truyền thừa và tinh hoa vẫn còn. Tuổi thọ dài đã giúp họ nắm vững những kỹ năng và kinh điển Phật Pháp sâu sắc. Thiếu Lâm đã cố gắng bằng mọi cách để kéo dài tuổi thọ của những lão tăng này, vì họ là tài nguyên quý giá mà Thiếu Lâm không muốn mất. Khi Huyền Minh quyết định giải tán Nam Thiếu Lâm, hắn đã nhận được sự đồng ý của 3 vị lão tăng này. Sau khi Nam Thiếu Lâm giải tán, họ đã dẫn dắt những đệ tử còn lại gia nhập Bắc Thiếu Lâm. Đối với Bắc Thiếu Lâm, việc có thể thu nạp 3 vị lão tăng có tư cách cao như vậy là điều khó có thể mong đợi. Độ Nan lên tiếng lạnh lùng, mạnh mẽ nói, chuyện này không liên quan đến Bắc Thiếu Lâm, chúng ta chỉ là ẩn náu bên trong. Lời này như làm sáng tỏ mọi chuyện, đồng thời cũng tách biệt Bắc Thiếu Lâm khỏi vấn đề. Huyền Chân thở dài, tụng một bài tiếng Phật hiệu. Lâm mang quan sát 3 người với vẻ hứng thú, nói thản nhiên. Ta đã nghĩ rằng, các người sẽ chỉ co cụm trong Thiếu Lâm. Độ Khó nhìn Đạt Thiện Thượng Sư, cười nhạo, những người của Mật Tông thường như vậy, chỉ thích kết bạn với những kẻ giống như chó săn. Giữa Lâm Mang và Mật Tông, không chỉ là mối thù cá nhân mà còn là cuộc tranh chấp về đạo lý. Nếu so sánh mối thù giữa Thiếu Lâm và Mật Tông còn lớn hơn nhiều. A-di-đà Phật, Đạt Thiện Thượng Sư nhẹ nhàng tụng niệm, thấp giọng nói. Bần tăng đến đây chỉ để truyền đạo. Truyền đạo ư? Độ Nan cười lạnh một tiếng, lạnh lùng đáp. Ở Trung Nguyên, này, đạo của ngươi không thể truyền được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi nào đến thì hãy trở về nơi ấy. Độ Nan và 2 vị tăng lão bên cạnh hắn trao đổi ánh mắt, hiểu ý nhau ngay tức khắc. Tuyệt không thể đứng yên để bị trói. Nếu họ đi theo Cẩm Y vệ, họ sẽ mất hết khả năng phản kháng. Trái lại, họ không còn nhiều thời gian, thà hy sinh để làm điều cuối cùng cho Thiếu Lâm. Đối với Thiếu Lâm, việc truyền đạo của Mật Tông mang lại tổn hại còn lớn hơn những gì Lâm Mang có thể gây ra. 3 người cùng bước ra một bước. Trong chốc lát, một khí thế mạnh mẽ và đáng sợ bao trùm khắp nơi. Màn mưa như bị chấn nát. Sức mạnh kinh khủng dường như dâng lên từ những thân thể già nua. Máu khô cằn đang dần thức tỉnh. Chân nguyên tuôn tràn khắp cơ thể. Ánh Phật quang rực rỡ xung quanh họ. Phía sau 3 người này, có hàng trăm tăng nhân Nam Thiếu Lâm. Trong số họ có những lão tăng như Huyền Tử, Tự Bối và Không Tự Bối. Họ đều theo Độ Nan và 2 người kia đến đây, quyết tâm đến cùng. Độ Nan, với chuỗi hạt Phật trong tay phát ra ánh sáng chói lọi, không rõ làm từ. Hà Kim Trúc, hướng thẳng về phía Lâm Mang, mạnh mẽ như Thái Sơn đè nén. Độ Ách và Độ Khổ, hai người này, lại tấn công Đạt Thiện Thượng Sư từ phía. Sau, Lâm Mang với vẻ mặt lạnh lùng, chăm chú quan sát màn trước mắt, nói. Đạt Thiện Thượng Sư, cơ hội truyền đạo đang ở ngay trước mắt, ngài còn chờ đợi. Cái gì nữa? A-di-đà Phật, cách chương.